Mạn cơ di ẩn trạch ân. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại dự đoán, Phù Ung công tử không hề cầu xin, chỉ chắp tay nói, từ xưa đến nay, không có công lao thì không được phong tước. Huống hồ Phù Ung đã phụ lòng ân đức của quân vương. Đệ, xin tự nguyện giáng xuống làm thường dân. Cả đại sảnh lập tức xôn xao. Phù Ung ung tử, muốn tự giáng mình xuống làm thường dân, sao có thể được? Các sứ giả cũng phẫn nộ bất bình. Lãnh thổ Tần Sở rộng lớn như vậy, nhìn Phù Ung công tử phong trần mệt mỏi thế kia, chắc chắn là đã một đường cưỡi ngựa phi nhanh về đây. Phải đấy, sao lại ép người ta quá đáng như vậy? Tiếng bàn tán xì xào nổi lên. Ngụy công tử siết chặt hai tay, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Ta vội vàng đứng dậy. Chủ quân, nô tỳ xin dâng lên một khúc. Trưởng Trung Khinh, chúc mừng các nước giao hảo, hòa thuận, kết mối bang giao vững bền. Nếu là ngày thường, hắn nhất định sẽ mắng ta tự tiện, làm càn, nhưng hôm nay, hắn chỉ đành lạnh lùng chấp thuận. Trưởng Trung Khinh là điệu múa trên một cây cột bạc chỉ to bằng bàn tay, dùng giải lụa tung những cánh hoa, mô phỏng dáng hình tiên nữ. Đây là tuyệt kỹ chỉ có vũ nữ Tề quốc mới có. Bởi vậy, ánh mắt của mọi người nhanh chóng bị thu hút. Một khúc múa kết thúc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng ta vẫn phải giữ nụ cười trên môi, đứng yên trên cột chờ đợi mệnh lệnh của Ngụy công tử. Cho đến khi mọi người bừng tỉnh như vừa trải qua một giấc mộng đẹp. Quả không hổ danh là yêu cơ thực hoa. Đúng vậy, mỹ nhân tuyệt sắc như thế này, phải dùng vàng bạc châu báu để nâng niu mới xứng. Một khúc múa yêu mị vốn không đáng để trình diễn trước bàn dân thiên hạ, vậy mà lại khiến mọi người quên hết những chuyện thị phi trong cung. Lúc này, Ngụy công tử mới lấy lại được bình tĩnh. Hắn mỉm cười, đang nâng chén mời rượu mọi người thì một sứ giả Sở quốc bỗng lên tiếng. Đại vương nước ta rất yêu thích những người có vòng eo mảnh mai. Không biết vị giai nhân này, công tử có thể nhường lại cho ta được không? Ta xin dâng lên 500 lạng vàng, mong đáp ứng tâm nguyện của chủ quân. Thời đại này, ngoại trừ chính thất của bậc đế vương, thì các phu nhân, phi tần đều bị coi như đồ chơi mua vui. Bởi vậy nên Ngụy công tử nghe xong cũng không hề tức giận, chỉ mỉm cười lắc đầu. Ngay sau đó, lại có mấy vị công tử lên tiếng. 500 lạng vàng quá ít, ta xin ra giá 1.000 lạng vàng. Ta ra 3.000, 5.000 lượng vàng. Trong phút chốc, khắp bàn tiệc vang lên tiếng cười nói, trêu đùa. Cho đến khi một nam tử cao gầy đứng thẳng dậy, chắp tay hành lễ, nếu Ngụy công tử bằng lòng nhường lại mỹ nhân, ta xin dùng một tòa thành để trao đổi. Các vương tôn quý tộc lập tức ồn ào. Đây mới thực sự xứng với hai chữ khuynh quốc khuynh thành. Lúc này, ta đang đứng trên cây cột bạc, mồ hôi ướt đẫm đã làm mờ đôi mắt, nhưng ở nơi góc khuất xa xăm kia lại chẳng hề có một tiếng động. Hai, fanpage chính thức, tiểu lạc lạc thích ăn dưa, FL lạc nhé, yêu các bạn người đó. Bất quá chỉ là một quý nhân thỉnh thoảng mới có chút dịu dàng. Một bóng hình đã sớm mờ nhạt trong tâm trí ta. Rốt cuộc ta đang mong chờ điều gì? Rất lâu sau, Ngụy công tử mới cảm thấy thỏa mãn trong những tiếng trả giá không ngừng. Hắn không đáp ứng yêu cầu của bất kỳ sứ giả nào, mà chỉ thản nhiên phất tay về phía ta. Mạn cơ, trở về đi, tiệc đêm vừa kết thúc. Ta lấy cớ mệt mỏi, xin phép lui xuống nghỉ ngơi. Nếu là ngày thường, Ngụy công tử chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng hôm nay, có lẽ vì muốn giữ chút danh tiếng, hắn mỉm cười gật đầu, coi như rộng lượng tha cho ta. Ban đầu ta định trở về cung, nhưng thấy đèn đuốc trong điện lờ mờ, bèn lặng lẽ xách đèn, men theo con đường lớn đi sâu vào trong, đến miếu thái bá trong hoàng cung. Nơi này đèn đuốc tối tăm, không có người canh giữ, là nơi ta thường lui tới. Lúc này, những vị thần ngự trị đầy uy nghi của Ngũ Nhạc đang cúi nhìn ta. Thần sắc nghiêm trang, khiến người không khỏi kính sợ. Ta vừa quỳ xuống cầu khấn, thì bỗng nghe từ tượng thần trước mặt vang lên một tiếng quát nhỏ. Trong trẻo mà uy nghiêm, tiểu đồng từ đâu đến đây? Ta giật mình, vội vàng nhảy dựng lên khỏi bồ đoàn, ngó quanh tứ phía, chẳng thấy bóng dáng ai. Ta bèn sờn gai ốc khấn vái, xin Thái Sơn quân thứ tội, tiểu nữ tử lén vào đây, chỉ là muốn cầu nguyện cho chủ quân. Hừ, lời nói dối nhanh chóng bị thần linh vạch trần, người miệng thì luôn mồm nói cầu nguyện cho Nguy công tử, nhưng lòng lại chẳng thành tâm. Trong lòng ngươi đang nghĩ đến, chắc chắn là một nam nhân khác. Mau khai ra, ta còn có thể tha cho ngươi. Chuyện này thật quá thần kỳ. Không ngờ Thái Sơn quân lại linh thiêng đến vậy. Ta lập tức suy sụp. Cái tên kia suýt nữa thì thốt ra khỏi miệng. Cách chương.